Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, Yến Thanh Diệp. Lâm Văn Chiêu cười hắc hắc nói ra: "Hảo muội muội của ta, ta vì sao ở chỗ này chẳng lẽ còn phải hỏi sao? Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi chẳng lẽ không biết dạng này sẽ cho trong nhà rước lấy thiên đại họa sao?" Lâm Vận trừng to mắt, không tin mình nhị ca thực to gan lớn mật, dám đến bắt cóc Phai công chúa. Sau đó nếu như bị truy cứu, toàn bộ Lâm gia đoán chừng đều phải thay hắn chôn cùng. Ngươi một cái tiểu tiện nhân câm miệng cho ta. Ta làm như vậy tất cả đều vì trong nhà. Ngươi hiểu không? Lâm Văn Chiêu nổi giận nói. Lâm Vận thở dài ra một hơi nói. Ngươi điên, ta muốn nói cho phụ thân. Hắn nhất định sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Hắn không cho phép. Hắn dựa vào cái gì không cho phép? Chẳng lẽ để cho ta giống như hắn? Cục đuôi thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu sao? Ta mới không có hắn như vậy uất ức. Lâm Văn Chiêu một mặt cười lạnh nói ra. Lại nói, ngươi khả năng không có cơ hội kia thông chi lão già kia. Ngươi muốn ngay cả ta cũng phải bắt cóc. Lâm Vận sắc mặt biến âm trầm. Ngươi minh bạch liền tốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút nhi. Nể tình huynh muội một trận. Sau khi chuyện thành công ta sẽ không làm khó ngươi. Bằng không mà nói, nếu không ngươi muốn thế nào? Lâm Văn Chiêu trên dưới quét Lâm Vận bộ vị nhạy cảm một chút. Mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Vận sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Hướng Khôn cả giận nói. Lâm Văn Chiêu, nàng thế nhưng là muội muội của ngươi. Ngươi một cái chết tàn phế. Câm miệng cho lão tử. Lâm Văn Chiêu nhìn chằm chằm Lâm Vận nói. Muội muội, ai biết nàng đến cùng có phải hay không ta thân muội muội. Ta đều hoài nghi nàng cùng tên tiểu tạp chủng kia đến cùng phải hay không các ngươi hướng ra tiện. Nhân kia cùng bên ngoài dã nam nhân sinh tiện chủng. Xúc sinh, ngươi dám mắng ta cô cô. Hướng Khôn lên cơn giận dữ. Một cái bước nhanh về phía trước. Thủ đao bổ về phía Lâm Văn Chiêu. Lâm Văn Chiêu thần sắc hoảng hốt, vội vàng lui lại, mắt thấy Hướng Khôn thủ đao liền muốn bổ vào Lâm Văn Chiêu trên thân. Một bên Kim Hoành Chiếu lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức một cỗ đại lực giống như thiết chùy đồng dạng đập vào Hướng Khôn trên thân. Miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. A Khôn, lão tử liều mạng với ngươi. Thượng quan Vô Phong mấy người gặp Hướng Khôn bị thương nặng. Giống to một tiếng liền muốn xông đi lên. Dừng tay cho ta. Quát lạnh một tiếng. Phai đi ra. Ngăn lại mấy người. Sông Kim Hoành Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không cho phép tổn thương bọn họ. Bằng không mà nói. Ngươi chỉ có thể mang đi thi thể của ta. Muốn chết hay là muốn sống. Tùy ngươi lựa chọn. Tỷ. Tàu tử. Mấy người nghe xong liền cấp bách. Nói, không cần đến sợ hắn, cùng lắm thì liều mạng với ngươi, lão đại hội báo thù cho chúng ta. Phai quay người mặt lạnh nói, tất cả im miệng cho ta, các ngươi chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như chúng ta chết rồi, một chút giá trị đều không có, chỉ có sống sót mới có hy vọng, các ngươi hiểu không? Ha ha ha, Phai công chúa quả nhiên thức thời, có ai không? Đem công chúa điện hạ của chúng ta, vương tử điện hạ cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư khách khí mời về đi. Kim Hoành Chiếu cười to một tiếng, lập tức lao ra một đám người, đem mấy người bao bọc vây quanh. Xa xa trên nhà cao tầng, một đám người phương Tây đem đây hết thảy toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Một tên đại hán mặt đầy lo lắng nói, không được, ta muốn đi cứu công chúa điện hạ cùng vương tử điện hạ. Bằng không, sau khi trở về nữ vương hội giết ta, một cái cô gái tóc vàng ngăn lại hắn nói, ngươi chớ quên, là công chúa điện hạ ra lệnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại công chúa mệnh lệnh, nhưng là muốn là đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Cái kia đại hán vội la lên, sẽ không, bọn họ nhất định không có việc gì, người kia cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ xảy ra chuyện. Cô gái tóc vàng tràn đầy tự tin, nói ra, đối với người kia, xác thực vô cùng lưu manh. Thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn đáng sợ. Trên bờ biển, Hoa Thanh Phong đón Hải Phong, độc uống độc say, nhìn xem một bên sắc mặt nghiêm túc Thành Ngâm Khiếu nói. Ngâm Khiếu a, rượu ngon thế nhưng là nhân sinh một mừng rỡ thú. Không hiểu được hưởng thụ thế nhưng là cuộc sống một tổn thất lớn a, rượu cồn hội tê liệt đại não của con người thần kinh, hội nhiễu loạn suy nghĩ của ta. Thành Ngâm Khiếu lắc đầu nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Kim Hoành Chiếu có thể hay không đắc thủ. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói, mặc kệ thành công của hắn hay không, đều không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi phải nhớ kỹ, không liên quan gì đến chúng ta. Thành Ngâm Khiếu gương mặt không hiểu, giơ chai rượu lên uống rượu một hơi về sau, nói, bởi vì mặc kệ Kim Hoành Chiếu hội sẽ không thành công, Yến Phong đều tuyệt đối sẽ không thất bại. Đã như vậy, chúng ta tại sao phải tham gia đi vào? Thái tử đối với hắn thực có lòng tin như vậy. Thành Ngâm Khiếu thừa nhận Yến Phong vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt hắn, vô luận người đáng sợ cỡ nào cũng không xứng trở thành Hoa Thanh Phong đối thủ. Mà Hoa Thanh Phong bây giờ lại coi trọng như vậy Yến Phong. Đây có phải hay không là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình? Không phải ta đối với hắn có lòng tin, mà là bởi vì đây là sự thật. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Ha ha ha, Hoa Thanh Phong vừa mới nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến cười dài một tiếng. Thành Ngâm Khiếu quay đầu liền thấy Yến Phong đi nhanh tới. Trên tay còn vặn lấy một khỏa máu me đầm đìa đầu. Tiện tay đem cái đầu kia ném vào Thành Ngâm Khiếu dưới chân. Sau đó đoạt lấy Hoa Thanh Phong chai rượu trong tay, rót một miệng lớn về sau. Nói, tính ngươi tiểu tử thông minh. Nếu như ngươi cũng tham dự chuyện này, cái kia ta vừa rồi lấy đi cũng không phải là trong tay ngươi rượu, mà là ngươi bả vai đầu. Thành Ngâm Khiếu cúi đầu nhìn về phía cái đầu kia, gương mặt kinh khủng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, hiển nhiên là trước khi chết nhận lấy cực độ thống khổ. Chính là Kim Hoành Chiếu thủ hạ tên kia số một cao thủ. Hoa Thanh Phong nụ cười nhạt nhòa nói, bởi vì ta biết, một đầu hùng sư chỉ có trọng kích mới có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Tiểu đà tiểu nháo sẽ chỉ càng thêm kích thích hùng sư hung tính. Yến Phong mặt mũi tràn đầy khinh, thường nói, thiếu mẹ hắn đem cái mông xoa sạch sẽ như vậy, ngươi dám nói ngươi không có phái người đi qua Lâm gia. Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số về sau nói, phế nhỏ như vậy từ một cái chân. A, không đến 5 giây, trong điện thoại liền truyền đến A Kiệt tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hiển nhiên là có người trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong nhếch miệng cười nói, đây là một cái trừng phạt nho nhỏ. Ngươi, Thành Ngâm Khiếu biến sắc, không nghĩ tới Yến Phong trong khi nói chuyện liền phế bỏ A Kiệt một cái chân. Làm sao, cảm thấy một cái chân không đủ, cái kia mặt khác một cái chân cũng đừng muốn. Yến Phong con mắt một nghiêng, lại cầm lên điện thoại. Tốt rồi, lần này là ta không đúng, làm đền bù tổn thất. Ta thực hiện ta lễ vật như thế nào? Hoa Thanh Phong khoát tay một cái nói. Lễ vật gì? Yến Phong để điện thoại di động xuống nói. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đi tới. Chính là Đằng Vũ Thanh Diệp. Trước đó Hoa Thanh Phong liền đã nói qua muốn đem nàng chuyển giao cho Yến Phong. Yến Phong nhếch miệng nói. Trước ngươi đều đã nói qua muốn đem nàng tặng cho ta. Cái này đền bù tổn thất không tính toán gì hết. Ta vẫn còn muốn một cái chân tương đối thực sự. Nói xong cũng lại cầm lên điện thoại. Hoa Thanh Phong lại nói. Mẹ của nàng hiện tại nên ở trên máy bay. Ta đoán chừng tiếp qua 2 giờ đã đến. Yến Phong nhìn một chút Đằng Vũ Thanh Diệp. Gặp nàng gương mặt khẩn cầu. Để điện thoại di rộng xuống nói. Tính ngươi còn xử lý kiện nhân sự. Không có việc gì liền sớm chút xéo đi. Hong Kong bây giờ là địa bàn của ta. Nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Lão tử toàn bộ tính tại trên đầu ngươi. Nói xong quay đầu bước đi. Thành Ngâm Khiếu gương mặt lửa giận. Nói, hắn quá kiêu ngạo. Ngươi nói Hong Kong là của ngươi. Liền là của ngươi. Mẹ, Hong Kong cũng không phải nhà ngươi vườn rau xanh, treo cái mặt mũi liền có danh tiếng. Hoa Thanh Phong lại khuôn mặt hứng thú nói, ngươi không nên tức giận, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có một cái thế lực ngang nhau đối thủ mới không còn làm cho người cảm giác được cô độc sao? Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy Hương Cảng sao? Thành Ngâm Khiếu không cam lòng nói ra, không sao, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đối với một cái vương giả đến, chẳng lẽ không phải phổ thiên chi hạ Mạc Phi vương thổ? Trong thiên hạ đều là vương thổ. Sao? Hoa Thanh Phong nhàn nhạt nói một câu, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem vỏ chai rượu ném trong biển, rời đi bãi biển. Yến Phong quay người hướng Đằng Vũ Thanh Diệp nói, đã không sao, mẫu thân ngươi cũng quay về rồi, không cần đến đi theo ta, ngươi đi đi, nhưng đi thôi một khoảng cách. Đằng Vũ Thanh Diệp y nguyên theo ở phía sau. Yến Phong có chút không nhịn được nói, ngươi tổng đi theo ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có khó khăn gì? Cho dù có khó khăn cũng chớ theo ta a, ta cũng không phải làm hiền lành. Có khó khăn ngươi tìm cảnh sát nha. Ta đã từng nói qua, ai có thể giúp ta cứu ra mẫu thân, ta liền nguyện ý cả một đời đi theo nàng, phục thị hắn. Đằng Vũ Thanh Diệp nói ra, phục thị ta? Yến Phong một mặt cười xấu xa nhìn xem Đằng Vũ Thanh Diệp nói, cái kia làm ấm giường được hay không? Ngủ cùng không? Đằng Vũ Thanh Diệp mặt đỏ lên, cắn môi nói, ta mọi thứ đều là của ngươi. Mặc dù đỏ mặt, có thể trong mắt còn là lộ ra kiên định. Nếu như là chính nhân quân tử, nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt Đằng Vũ Thanh Diệp. Lão tử là đại hiệp, làm việc tốt không lưu tính danh, hành hiệp trượng nghĩa, không cầu hồi báo. Nhưng tiếc là, Yến Phong chẳng những không phải một cái đại hiệp, hơn nữa còn là một kẻ lưu manh. Nghĩ đến có thể có một cái như vậy cực phẩm nha đầu, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Yến Phong sờ soạng một cái, nói, cũng tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đằng Vũ Thanh Diệp cúi đầu có chút xấu hổ nói ra. Nàng nghĩ thầm, một cái nam nhân đối với một nữ nhân trừ bỏ cái kia tâm tư còn có thể có điều kiện gì? Lên giường liền lên giường đi, dù sao ta đều là người của ngươi, tên của ngươi ta không thích, ta muốn để ngươi đổi một lần, bởi vì ta chán ghét dây leo võ cái họ này, được không? Yến Phong nói, trong nhà lão già kia ghét nhất chính là Nhật Bản người. Nếu như cho hắn biết bản thân thu một cái Nhật Bản nha đầu, còn không cắt ngang hắn chân chó a. Chính là cái này điều kiện. Đằng Vũ Thanh Diệp trừng lớn ánh mắt như nước long lanh. Đúng vậy a, người nghĩ là điều kiện gì? Nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ không để ý tích. Hì hì, Yến Phong cười hì hì nói, ta có thể hay không chỉ sửa họ, bởi vì tên của ta là mẫu thân của ta bắt đầu. Đằng Vũ Thanh Diệp một mặt khẩn cầu nói ra, không có vấn đề, tùy ngươi làm sao đổi, sao không giống Nhật Bản danh tự là được. Yến Phong sảng khoái nói, cái kia ta có thể gọi Yến Thanh Diệp sao? Đằng Vũ Thanh Diệp hỏi. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nói, tùy ngươi vậy, dù sao ta sẽ không ngại. Cảm ơn ngươi, Đằng Vũ Thanh Diệp. Không, hiện tại hẳn là Yến Thanh Diệp mới đúng. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt nhỏ giọt xuống. Khóc cái gì nha? Nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta Yến Phong người. Nếu ai còn dám khi dễ ngươi, liền báo tên của ta. Không biết thời thế, ta cắt ngang hắn chân chó. Yến Phong lấy tay ôn nhu thay Yến Thanh Diệp lau khô nước mắt, trong miệng ngữ khí lại tùy tiện bá đạo, mang theo Yến Thanh Diệp trở lại thượng quan gia. Thượng quan Vân Đỉnh ngạc nhiên nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao lại cái dám lớn mất một lúc, liền lại cho ta ngoặt một cái cháu dâu trở về. Yến Phong nghiu bức hống hống nói, tôn tử của ngươi ta là ai a? Tuyệt đại phong thái, vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Thượng quan Vân Đỉnh đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói, tiểu tử, nhiều như vậy nữ nhân thân thể ngươi có ăn hay không đến tiêu a? cần ta cho ngươi tìm một chút nhi hồ tiên, chim hổ, đến bồi bổ không? Các nàng giữa hai bên đánh nhau không? Phai để ý không? Đúng rồi, Phai đâu? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Nàng A, bị người bắt cóc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.